Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 399, chương 401, anh hùng cứu Mỹ. Trương Bộ Khoái: Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Sớm chút thời gian ngươi không phải còn muốn bắt ta hồi nha môn sao? Không nghĩ tới phong thủy luân lưu truyền, năm nay đến nhà ta a. Ha ha. Trương Thải Y không vì trước mắt người nói chuyện mà thay đổi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua người nói chuyện, tay thì là che chuôi đao, đại trùng băng thật lớn mật. Lại dám cản bản cô nương đường đi. Hôm nay chỉ bằng một mình ngươi, cũng muốn từ bản cô nương trong tay đào thoát, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Nghe nàng lời nói, tráng hán kia thế mà cười rộ lên, cười dị thường vui vẻ, tựa như là nghe được cỡ nào buồn cười trò cười. Hỏa Nhưng, Đồng, Huyền Lý mộc nhiên tại trong ngõ tối, nhìn lấy trước mắt hết thảy, trong lòng thầm mắng một tiếng, cười ngươi cái cọng lông a, đần độn. Tuy nhiên hắn cùng Trương Thải Y có chút bát tự không hợp, có thể là đối với đại trùng bang nhân đến thuyết, Trương Thải Y ngược lại là rất không tệ. Ha ha, tiểu nương bì, người cũng không nhìn một chút, nơi này người nào địa bàn, một người, các huynh đệ chiêu hô khách nhân, theo hắn một tiếng hò hét từ sau lưng của hắn trong ngõ hẻm đi. Tới 5-6 đại hán cầm trong tay gậy gỗ nhìn hung thần ác sát. Xem ra hôm nay mấy cái này đại trùng bang nhân là cố ý đến chặn Trương Thải Y. Chỉ là Trương Thải Y thân là trong thành bộ khoái, này Ngô Cửu thế mà nhưng trắng trợn làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ xảy ra chuyện sao? Ngươi cho rằng nhiều người liền không có nhiều lên sao? Các ngươi đại trùng bang làm đủ trò xấu, hôm nay ta định phải bắt ngươi về nha môn cảm thụ một chút. Sát uy bổng lợi hại, nói xong song quyền nắm chặt chờ đợi thời cơ. Nam tử kia nghe vậy, lại như là nghe được cỡ nào buồn cười trò cười. Lần nữa mỉa mai đứng lên, ha ha, bắt ta trở về, chúng ta đại trùng băng có thể là theo chân cao tòng sự làm việc. Liền liền các ngươi lôi đồ đầu cũng phải cho hơn mấy phần chút tình mọn. Chỉ bằng một cái tiểu tiểu bộ khoái chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đi, nói xong. Hắn không khỏi tinh tế đánh đo một cái Trương Thải Y về sau. Mặt mũi tràn đầy bỉ ổi thần sắc thuyết đường, bất quá ta nghe người ta thuyết Trương bộ khoái dáng dấp rất là tuấn mỹ a, hôm nay thấy một lần trừ trước ngực hai khối thịt không được tốt lắm, còn lại còn thực là không tồi, hôm nay liền cầm xuống ngươi, cũng tốt để các huynh đệ nhóm tiết kiệm một chút qua kỹ viện tiền. Các huynh đệ nói có đúng hay không? Được tốt, lát nữa cho ta đem hắn trói, chơi chán tại đưa cho bang chủ. Lên cho ta, theo nam tử ra lệnh một tiếng. Đại trùng bang nhân giơ bổng tử phóng tới Trương Thải Y. Núp trong bóng tối Lý Mộc Nhiên thấy thế lại là bình chân như vậy đứng lên. Cái gì? Lúc này muốn anh hùng cứu Mỹ? Nói đùa, cửu ca chơi anh hùng cứu Mỹ thế nhưng là người trong nghề. Cái này anh hùng cứu Mỹ giảng là đưa than khi có tuyết, mà không phải dệt hoa trên gấm. Lại thuyết hiện tại Trương Thải Y một mình nhanh chóng xông vào trong đám người, cũng căn bản không có cho mình cơ hội biểu hiện. Bất quá cái kia màu đen bó sát người bộ khoái phục đưa nàng dáng người phác họa rất là hoàn mỹ, bất quá cũng là trước ngực bình có thể a. Lý Mộc Nhiên chăm chú nhìn chiến cục, vừa thuyết còn liền đang cảm thán. Bất quá có lẽ liền chính hắn đều cũng không biết đường, hắn là đang nhìn một người, vẫn là tại nhìn một đám người. Trương Thải Y tuy nhiên thân là nữ tử, võ công so với Lưu Diễm đợi người tới thuyết kém rất nhiều cấp bậc, mà dù sao cũng là người luyện võ, cùng đại trùng bang những này ngày bình thường khi nam phách nữ lưu manh đến nói xong không phải một con trai nửa điểm. Nàng linh hoạt tại năm đại hán trước mặt trốn tránh, mỗi một lần gậy gộc vừa rớt, nàng liền nhẹ nhàng né tránh, xa xa nhìn lại có chút cụ ưng chóc tiểu kê cảm giác. Giờ phút này bởi vì đại trùng bang ngũ nhân tổ phối hợp không ăn ý khoảng cách vừa ra, Trương Thải Y cũng coi là tay mắt lanh lẹ, nhẹ nhàng nhảy lên, một chân đá tại bên trong một cái đại hán trên huyệt thái dương. Đối phương trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, đã có một lần tức có lần thứ hai ngắn ngủi mấy chục hội hợp. Chỉ có hai đại hán còn đang khổ cực trèo trống, này dẫn đầu nam tử, ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm độc chi sắc. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên cánh tay phải, tựa hồ là đang ngắm chuẩn lấy cái gì. Thu, ngay tại Trương Thải Y vừa mới gạt ngã đệ vị thứ tư tráng hán thời điểm, một cái mũi tên từ nam tử ống tay áo bay ra. Lý Mộc Nhiên ở một bên tự nhiên là chú ý tới mỗi người. Nhìn lấy bay về phía Trương Thải Y ám tiễn hô to, đường, Thải Y. Cẩn thận sau lưng, hắn cái này không hô cũng là thôi. Trương Thải Y vô ý thức hướng về hắn xem ra. Sau đó tựa hồ là phát giác được cái gì, vội vàng tránh né. Thế nhưng là liền ngắn ngủi này một sát na, ám tiễn mang theo một vòng âm hàn, y nguyên sát bả vai nàng lướt qua qua, thẳng tắp đinh ở trên tường. Vốn là đều trúng, có thể để Trương Thải Y trọng thương. Hiện tại cái này đánh lén thế mà chỉ là để cho nàng trà phá ra. Nam tử tức giận, đường, là ai? Dám phá hỏng ngươi cây cột đại gia chuyện tốt. Cút ra đây cho ta. Lúc này Trương Thải Y bưng bít lấy thụ thương cánh tay vội vàng hướng lui lại. Ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt đại trùng bang chúng người. Mà đại trùng bang mấy người cũng đều là bưng bít lấy thân thể trở lại phía sau nam tử. Ta đại gia đã sớm nhập thổ vi an. Chẳng lẽ lại từ thổ leo ra? Lại thuyết ta cũng sẽ không lan. Nếu như ngươi nguyện ý làm mẫu một chút, ta cũng là nguyên ý thử một chút. Nương theo lấy một trận tiếng vang, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, trong ngõ tối một người trái tay mang theo đèn lồng, tay phải cầm cây côn gỗ nghênh ngang đi tới. Nhiều như vậy đại nam nhân khi dễ một cái tay không tấc sắt nhược nữ tử, biết rõ đường xấu hổ hai chữ viết như thế nào sao? Đừng nói là ta này đã chết đi đại gia nhìn không được, coi như hắn còn sống đoán chừng cũng phải bị các ngươi tức chết. Ngươi là ai? Cây cột gặp không người nào dám tới hỏng chính mình chuyện tốt. Đề cao chút cảnh giác, nên biết đường vô luận như thế nào Trương Thải Y dù sao cũng là triều đình bộ khoái. Bọn họ làm như vậy, nếu để cho người khác biết rõ nói, tội kia trách nhẹ không? Ta, tốt nói xong thuyết, tại hạ họ Lý, danh cũng tốt, Lý cũng tốt, Lý gia tốt, ấy, cháu nội ngoan, ngươi, cây cột bị tức nói không ra lời. Thượng hạ đánh đo một cái, Lý Mộc Nhiên gặp hắn ăn mặc phổ thông, đột nhiên cười to nói, ha ha, ta cho là đến cái lợi hại trợ thủ, không nghĩ tới là cái nghèo hèn thư sinh. Uy, tiểu tử ngươi một người thư sinh cũng muốn tới một lần anh hùng cứu Mỹ. Nhưng là ngươi có có nghĩ qua Mỹ không thể cứu thành còn đem chính mình góp đi vào a? Vừa mới nói xong, nhìn qua bên người bốn cái thụ thương bang chúng, cây cột khẽ vươn tay cầm cây gỗ, cái thứ nhất lao ra, chàng bức không thành bị thảo. Ngươi cho rằng cửu ca là như thế người sao? Cửu ca xa so với trong tưởng tượng của ngươi cường rất nhiều đâu. Nhìn lấy cầm côn mà đến Ngô Lương, Lý Mộc Nhiên chăm chú trong tay gậy gỗ đầu, cũng không trở về đối sau lưng Trương Thải Y thuyết, đường, hảo muội muội. Ngươi nhìn, cái này âm thanh hảo ca ca gọi đáng giá đi. Tại nguy hiểm nhất thời điểm, vẫn phải là hảo ca ca đến cứu. Lý Mộc Nhiên hoa hoa ngôn ngữ nàng đã sớm nghe lỗ tai sinh kén. Bất quá bởi vì hôm qua sự tình, nàng thái độ ngược lại là tốt không ít. Chỉ là bạch Lý Mộc Nhiên liếc một chút đường, nhận Lý công tử cát ngôn. Tạm thời còn không chết Lý công tử. Đây là nhận biết Trương Thải Y đến nay lần đầu tiên nghe nàng như vậy hô hô. Cỡ nào không dễ dàng a. Bất quá hắn hiện tại tâm linh hoạt đây. Bởi vậy gật gật đầu nói, hảo muội muội, hiện tại mới biết đường nịnh nọt ta. Mặc dù có chút muộn, bất quá ta vẫn là rất lợi hại vui mừng. Không có việc gì liền hảo hảo đứng ở phía sau nhìn lấy. Đánh nhau là nam nhân nên làm việc, nói xong đem đèn lồng quăng ra. Nắm lên một thanh bụi đất hướng cây cột phóng đi. Trương Thải Y thấy thế tâm lý không yên lòng cũng theo sau. Mắt thấy cường tráng đại hán cách mình chỉ có một tiễn chi địa. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên khẽ vươn tay. Lớn tiếng, đường, chậm rãi. Ta có lời thuyết. Cây cột không nghĩ tới sẽ có như thế một chút, kém chút đụng vào hắn. Sau khi dừng lại, cái này tài nguyết hắn một cái, đường, lời gì? Nhanh thuyết, ngươi nhìn, Trong tay của ta có đem bụi đất, cây cột. Nghe xong trong nháy mắt cúi đầu nhìn chăm chú mà đi. Chỉ nghe Lý Mộc Nhiên tiếp tục thiết đường, nếu như ta đem bụi đất vẩy vào trong con mắt ngươi, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào đâu? Cây cột trong lúc nhất thời nghe không hiểu, vội vàng ngẩng đầu, mãnh nhưng ở giữa tựa hồ là nghĩ đến cái gì một đưa tay chỉ hắn thiết đường, ngươi. Ngươi bà, ngươi, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.